Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, thật giả. 2. Thành Vọng An bên trong, hoàng thành phía trước, Sở Vân Vân một đường hướng về trước, thế như trẻ tre, Thừa Thiên Môn, Đoan Môn, Ngọ Môn, còn có Chính Hòa Điện phía trước Hoàng Cực Môn, đều ở khoảng khắc từng cái nát bấy, ven đường đông đảo cấm quân võ tướng. Đại nội ngự vệ, đều không có thể ngăn cản lại nàng dù là trong nháy mắt. Phàm là che ở trước mặt nàng, không chết cũng bị thương. Mà ngay khi Sở Vân Vân nát bấy to lớn Hoàng Cực Môn, đã có thể xa xa xem thấy phía trước Chính Hòa Điện. Còn có điện bên trong Kiến Nguyên Đế lúc, một cái cực lớn thủy tinh long ảnh, bỗng nhiên từ lòng đất lao ra, chiếm giữ ở Chính Hòa Điện phía trên. Cái kia đầu lâu to lớn, có tới máy xay gió to nhỏ cự nhãn, hướng về Sở Vân Vân nhìn xuống lại đây. Cùng lúc đó, tòa này Chính Hòa Điện cũng bị vô số hơi nước che đậy bao phủ. Cái kia vẫn như cũ là Chập Long phân thân hóa thể, lại là do Chập Long bản thể thần lực ngưng tụ hơi nước mà thành, cực kỳ cường đại. Sở Vân Vân vừa mới cùng cái này con Chập Long nhìn nhau một chút, liền phát hiện chu vi có mấy đạo cực kỳ khí tức mạnh mẽ, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng qua lại mà tới. Trong đó mỗi một đạo đều không ở trước mắt cái này con Chập Long phía dưới. Trong đó mấy cái ngoài ngạch khí thế mạnh mẽ, thậm chí tiếp cận với hạ vị thần linh. Sở Vân Vân màu xanh lam con mắt bên trong hào không gợn sóng. Tiểu sư tử, đứng ở nàng trên vai đầu kia tiểu toan nghê. Lúc này, oanh, một tiếng nổ tung lên. Tức thì vô cùng xương khói hướng về bốn phương tám hướng lan tràn bao trùm. Trong khoảnh khắc liền bao trùm chu vi một dặm phạm vi. Cũng trong nháy mắt này, ở đây tất cả cấm quân võ tướng cùng đại nội ngự vệ, cũng bao quát Chập Long, còn có mấy vị kia vĩnh hằng thần linh, đều lại không cảm ứng được tung tích của nàng. Cẩn thận, Vũ Khúc Tinh quân lúc này lơ lửng tại không, ánh mắt cảnh giác hướng về bốn phía quan sát. Đầu kia toan nghê thả ra chính là lửa khói, cùng Chập Long thả ra hơi nước tụ hợp lại một nơi, làm cho chung quanh đây gần phân nửa hoàng cung đều khó mà coi vật. Bất quá che đậy hắn cảm giác quan linh thức chủ yếu vẫn là Già Thiên Chi Pháp. Lấy Vũ Khúc Tinh quân cường đại thần lực, dĩ nhiên không cách nào nhìn thấy cái này sương mù dày bên trong tình cảnh chân thật. Tuyệt đối che đậy sao? Vũ Khúc Tinh quân tâm thần lẫm liệt. Cái này phàm nhân cô gái thiên quy lực lượng, dĩ nhiên cường đến nước này. Tuyệt thiên chi pháp ở thiên đạo phía ngoài xa nhất, chỉ là tầng thứ nhất thiên quy lực lượng. Hạn mức tối đa cũng chưa tới 32 tầng. Sở Vân Vân lại lấy cái này chỉ là tuyệt thiên chi pháp, hoàn toàn che đậy hắn đối với nữ nhân này cảm giác. Nữ nhân này, rất khả năng đã là tuyệt thiên chi pháp thánh giả, thậm chí đã sáng đạo. Hắn nghĩ cuộc chiến hôm nay chấm dứt sau khi, nhất định phải làm cho bản thể đi xem một chút thiên đạo rừng bia. Nhìn một chút tuyệt thiên đạo bi, vị trí là không phải còn ở tầng thứ nhất. Ngay khi Vũ Khúc Tinh quân lời nói rơi xuống thời khắc, hắn xem thấy phía trước sương mù dày kịch liệt nhiễu loạn. Lập tức một cái một thân hắc giáp, toàn thân bạch diễm thiêu đốt yểu điệu bóng người, dĩ nhiên vô thanh vô tức đem phía trước hư không xé rách. Từ nùng trong sương mù chui ra, Tần Mộc Ca, Vũ Khúc Tinh quân con người đầu tiên là hơi một trương, lập tức liền bị bạo nộ ý tràn ngập. Cái này phàm nhân cô gái, dĩ nhiên ngược lại lựa chọn hắn là thứ nhất cái săn giết mục tiêu. Buồn cười, Vũ Khúc Tinh quân không gian chung quanh bỗng nhiên cố định hình ảnh. Không chỉ toàn bộ hư không đều bị định trụ, liền ngay cả Sở Vân Vân quanh thân nồng nặc thái hư lực lượng cũng đều bị phong tỏa trấn áp. Hắn là trong thiên địa cường đại nhất chiến thần một trong, là trong thiên hạ tất cả chiến tướng chủ tinh, tượng trưng sát phạt, quân quyền cùng chinh phục. Hắn còn chấp trưởng tất cả cùng võ lực, vũ dũng có quan hệ thiên quy lực lượng. Năm gần đây còn thử nghiệm chạm đến là do nhân tộc mà sinh, võ đạo. Muốn cuối cùng võ đạo chiến đấu lý lẽ, cô đọng võ đạo cùng võ đấu, cái này hai đại thiên quy. Ngoài ra hắn còn nắm giữ nhất định thái hư lực lượng. Năm xưa dẫn đến Thiên Đế Thái Hạo cùng rất nhiều tổ thần ngã xuống lần thứ hai, Hoàng Hôn Hạo Kiếp. Hắn chính là dựa vào chính mình Thái Hư Chi Pháp, đánh bại vị kia đã thân bị thương nặng trước đây Vũ Khúc Tinh Quân. Cướp cái này một sao trước, nữ nhân này ở trước mặt hắn quả thực chính là đánh trống trước nhà thần sấm. Lúc này Vũ Khúc Tinh Quân tay phải trọng kiếm, đã không nhìn song phương khoảng cách, gần như sắp đập trúng Sở Vân Vân mặt. Chết, một kiếm này, không chỉ ngưng tụ tự thân tất cả võ lực, cũng cuối cùng hắn sát phạt chi pháp. Vũ Khúc Tinh Quân tin tưởng, dù là bên cạnh cái kia Chập Long bản thể đến chịu đựng một kiếm này, cũng sẽ bị hắn trọng thương. Bất quá ngay vào lúc này, Sở Vân Vân quanh thân ngọn lửa màu trắng ầm ầm một nổ. Chu vi đông lại không gian trong nháy mắt như là pha lê như thế nổ nát ra. Hết thảy tất cả đều ở nghịch truyền, hết thảy đều ở hồi tưởng. Vũ Khúc Tinh Quân phản ứng lại thời điểm, cái kia cái màu đen nghịch thần kỳ thương cũng đã đâm tới trước mặt hắn. Vũ Khúc Tinh Quân con ngươi lại lần nữa hơi thu lại, không chút do dự đổi công làm thủ. Nữ nhân này thương thế rõ ràng so với hắn còn nhanh hơn một đường. Ở hắn đập nát cái này phàm nhân cô gái đầu trước, nữ nhân này nghịch thần thương liền sẽ đem đầu của hắn nổ nát. Cùng lúc đó, Vũ Khúc Tinh Quân sâu trong tâm linh lại bắt đầu xuất hiện báo động. Hắn huyết mạch lực lượng chính đang tại hướng về hắn điên cuồng cảnh báo. Điều này nói rõ cực hạn nguy hiểm sắp tới gần. Mà vẻn vẹn nháy mắt sau khi, Vũ Khúc Tinh Quân trên mặt liền phát lên ngơ ngác vẻ khó mà tin nổi. Cái này đến tột cùng là cái gì quỷ thương pháp? Mũi thương kia khoảng cách hắn càng gần, hắn càng có thể cảm ứng được mũi thương bên trong chất chứa sức mạnh đáng sợ. Này thương bên trong chất chứa thiên quy lực lượng không dưới 10 loại. Chu thiên, lượng thiên, quán thiên, thần phong, vạn sát, hủy diệt, phá hư, vĩnh hằng, kim cương, bất hủ, già thiên, chấn thiên, nhiên thiên, vô tướng, tuyệt thiên. Không đúng, không chỉ là 10 loại. Trong này chỉ là tầng 20 trở lên thiên quy lực lượng, liền đạt đến 20 loại. Chúng nó tụ tập cùng nhau, đem Vũ Khúc Tinh Quân phía trước tất cả đều vặn vẹo phá nát. Vũ Khúc Tinh Quân tâm thần một trận hồi hộp, hắn chỉ có thể đem tất cả lực lượng kéo dài thôi phát cháy bùng, tập trung ở chính mình kiếm trên. Chèn, theo cái này một tiếng bén nhọn kim loại giao oanh tiếng, Vũ Khúc Tinh Quân cầm trong tay thần binh tử thể dĩ nhiên trực tiếp bị Sở Vân Vân một kiếm này đánh tàn vỡ bay ra ngoài. Hắn có thần lực phòng hộ cùng phòng thân thần khí, cũng ở một thương này trước mặt thùng rỗng kêu to, bị thế như trẻ tre nổ ra. Mà Vũ Khúc Tinh Quân đầu cũng trong nháy mắt này nổ thành nát bấy, ở bồng một tiếng vang trầm thấp bên trong hóa thành vô số bột máu bốn phía tung tóe phân tung. Ngươi cái này là cái gì thương pháp? Vũ Khúc Tinh Quân phân hồn cũng bị oanh thành mảnh vỡ. Bất quá hắn ở phàm giới ở ngoài bản thể, lại vào đúng lúc này thế như điên cuồng đem hắn ý chí hàng lâm tới đây. Đối với Sở Vân Vân phát ra gào thét, lệ tiếng rít gào, chỉ vì hắn cảm giác được, Sở Vân Vân một thương này, so với hắn, võ tiến thêm một bước, tiếp cận với võ đạo cách đấu chân lý. Cái này phàm giới nữ nhân, đã so với hắn đi đầu một bước, nàng sắp mở ra mới thiên quy. Sở Vân Vân mặt không hề cảm xúc đem màu trắng, nghịch thần chi hỏa, bốn phía tản ra. Đem Vũ Khúc Tinh Quân để lại thần lực, toàn bộ hấp thu đến nghịch thần kỳ thương thân thương bên trong. Vạn thần kiếp sao 24 đạo sao thần vẫn. Một thương này, ngưng tụ nàng tổng số 24 loại thiên quy lực lượng. Ngay khi nàng âm rơi xuống trong nháy mắt, Sở Vân Vân đã thoáng hiện đến một hướng khác. Diệt trừ Vũ Khúc Tinh Quân cái này thái hư chân linh sau khi, nàng có thể lấy tùy ý sử dụng thái hư chi pháp ở vùng hư không này bên trong nhanh chóng qua lại. Mà nàng mục tiêu kế tiếp chính là đồng dạng lấy thần huyết hóa thân ném tại phàm thế Tham Lang Tinh Quân. Vạn thần kiếp sau 36 đạo sao thần vẫn. Bồng, Tham Lang Tinh Quân thân thể cũng vào đúng lúc này nổ thành bột máu. Hắn vừa bắt đầu không thể phản ứng lại, lập tức điên cuồng nuốt chửng Sở Vân Vân thương lực, nỗ lực lấy loại này phương pháp hóa giải cái này thế như trẻ tre. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chí mạng thương thế. Có thể hắn thậm chí ngay cả một phần ngàn cái trong nháy mắt đều không sống quá. Liền bị Sở Vân Vân trường thương nát bấy. Tốt kinh diễm một thương. Thật là lợi hại nhân tộc võ giả. Người rất mạnh. Tham Lang tinh quân phân hồn nguyên thần đồng dạng bị đánh nát. Hắn tuy rằng không giống như là Vũ Khúc tinh quân như vậy cuồng loạn. Lại bao hàm chờ mong phát ra một tiếng cười gan. Không nghĩ tới ở phàm giới ngoại trừ Sở Hy Thanh. Vẫn còn có ngươi như vậy tồn tại. Ta rất chờ mong. Tương lai cùng ngươi tái chiến ngày. Sở Vân Vân lười để ý tới. Bộc phát ra nghịch thần chi hỏa bao phủ tất cả. Liên tiếp nuốt hai cỗ thần huyết hóa thân nghịch thần kỳ thương. Nhưng là ở trên thân thương hiển hóa ra màu đỏ ổi hoa văn. Khi Sở Vân Vân xé ra hư không. Ở trong sương mù dày đặc lại lần nữa qua lại thoáng hiện. Xa xa cự môn tinh quân bỗng nhiên sắc mặt thảm biến. Cái kia vốn là ở kích thích hắn tâm thần cảm giác nguy hiểm. Trong nháy mắt bành trướng nổ tung đến cực điểm. Tình huống như thế thông thường mang ý nghĩa tử vong. Chắc chắn phải chết. Không thể cầu khẩn vậy. Mà tiếp theo một cái chớp mắt. Sở Vân Vân liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vạn thần kiếp sao 48 đạo sao thần vẫn. Tần Mộc Ca. Một thương này. Ngưng tụ nàng tổng số 48 loại thiên quy lực lượng. Mỗi một loại lực lượng đều không thua kém tầng 20. Cự môn tinh quân mặc dù là máu thịt hóa thân. Ở phàm giới có gần như hạ vị thần linh cấp lực lượng. Có thể hắn thần khu. Trước liền bị Sở Hy Thanh phá hủy qua một lần. Lúc này không thể trở lại bình thường. Căn bản cũng không có chống lại một thương này năng lực. Bồng. Lại là một tiếng vang trầm thấp. Cự môn tinh quân huyết nhục bốn phía bắn ra. Lại hóa thành điểm điểm linh quang bị nghịch thần thương hấp thu. Mà sau đó mảnh này khổng lồ trong sương mù dày đặc. Lại liên tiếp phát ra bốn tiếng nặng nề nổ đùng. Cũng liền vào lúc này, Sở Hy Thanh rốt cục mượn kiếm tàng phong thần chiêu thốn địa xích thiên. Đem hắn thần niệm hàng lâm tới đây. Này, khi đứng ở tần hoài thiên đàn trên Sở Hy Thanh bốn phía cảm ứng. Lại không khỏi trừng mắt nhìn. Hơi có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Ở mảnh này trong sương mù dày đặc. Hắn cái gì đều không cảm ứng được. Cực kỳ cường đại gia thiên lực lượng. Đem hắn thần thức ý niệm đều che đậy ở. Hết chương.